Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 931, chương 931, lời đồn. Trở về Tây Du thế giới. Siêu, Thiệu Dương độn quang trên mặt đất rơi xuống, mắt thấy một phương thế giới này, tại nhân tộc vất vả cần cù kiến thiết phía dưới, đã bắt đầu dần dần có mấy phần quen thuộc bộ dáng. Thiệu Dương đáy lòng cũng không khỏi cảm khái, cảm giác trong lòng đều nhiều hơn mấy phần yên tĩnh, so sánh với Kim Quang Thánh Mẫu bọn họ cái kia một kỷ nguyên. Bọn họ thế giới hiện thực nhân tộc đến cùng vẫn là muốn tốt hơn nhiều. Hoàng hôn sơ dưới, giữa thiên địa nhiễm lên một tầng vàng óng ánh. Nhìn xem tình cảnh như vậy man trang cảnh, Thiệu Dương cảm thấy mình nguyện ý thủ hộ dạng này một phần yên tĩnh. Nhưng bỗng nhiên lấy Thiệu Dương lúc này tu vi, cỡ nào tai thính mắt tinh, hơi suy nghĩ ở giữa, đã nghe được quá khứ trong đám người, ẩn ẩn truyền đến tiếng nghị luận, nghe nói Thiệu Dương điện chủ đem hải thần, thủy tổ đều cứu tỉnh, vì sao không cứu Tang lão? Cấm ngôn, đúng đấy, Thiệu Dương điện chủ công tích cỡ nào chi lớn, cứu tất cả chúng ta tộc. Hắn tự nhiên có lo nghĩ của hắn. Các ngươi ở sau lưng nói những thứ này nhàn thoại làm cái gì? Ta cũng chỉ là nghe nói. Chính là kỳ quái, Tang lão cùng bọn hắn cùng nhau thụ thương, vì sao hết lần này tới lần khác liền Tang lão không cứu được tỉnh? Suy nghĩ lại một chút vị trí của hắn, nói bậy bạ gì đó. Thiệu Dương điện chủ tự nhiên có lo nghĩ của mình. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Thiệu Dương không khỏi nhướng mày. Mặc dù rất nhiều người biểu hiện hay là mười phần lý trí, nhưng cũng bắt đầu dần dần nhiều một chút cái khác thanh âm. Hắn không cứu được Tang lão, tự nhiên là bởi vì lúc trước kiếm pháp tuyệt không chân chính nhập đạo, không có niềm tin tuyệt đối, cho nên không dám mạo hiểm. Nhưng ở trong mắt những người này, lại thành mình dụng ý khó dò, giấu giếm tâm tư khác, biểu lộ. Thiệu Dương tức giận trong lòng, càng có loại hơn cảm giác không rét mà run, càng là tại loại này nguy nan thời điểm, càng là dễ dàng lên loại này lời đồn. Mà loại này lời đồn, ở vào tình thế như vậy bị một chút người hữu tâm lợi dụng, lại không thông báo nhấc lên bao lớn nguy hại. Thứ bảy cục, Tây Du thế giới nhân tộc, cơ bản kéo dài hiện thực kỷ nguyên C quốc đủ loại chế độ. Diễn pháp điện, thứ bảy cục, cấm bí sử chờ một chút đều giữ lại. Đương nhiên, M quốc, S quốc chờ một chút cường quốc phân loại tại C quốc trái phải. Còn cái khác một chút tiểu quốc, thì tự mình lựa chọn độc lập hoặc là sát nhập, thôn tính tại C quốc phạm vi bên trong. Tự nhiên khó mà làm cho tất cả mọi người đều hài lòng. Nhưng ở loại hoàn cảnh này phía dưới, có đôi khi cũng nhất định phải khai thác một chút cưỡng chế biện pháp. Thiệu Dương điện chủ, Thiệu Dương điện chủ, nhìn thấy Thiệu Dương tiến đến, thần sắc tựa hồ không vui. Trương Mão, Mi Chiêu không khỏi đều là giật mình, cẩn thận đi theo bên cạnh. Thiệu Dương trầm mặt đi thẳng tới chính giữa vị trí bên trên, không nói một lời ngồi xuống, mà một hồi này công phu hòa hoãn, nhưng cũng để Thiệu Dương thoảng qua bình phục xuống dưới. Không thể gấp, nói cho cùng, đây cũng chỉ là một cọc chuyện ngoài ý muốn. Trương Mão, Mi Chiêu bọn họ cũng không có tâm tư như vậy, mà đối phương giải dạng này lời đồn, rất có thể chính là vì để chính bọn họ nhân chi ở giữa trước sinh ra đủ loại ngờ vực vô căn cứ. Cho nên Thiệu Dương thần sắc đã bình thản xuống, chậm dần khẩu khí, gần nhất nhưng có sự tình gì à? Trương Mão cùng Mi Chiêu nhìn nhau một chút, cũng không biết Thiệu Dương là có ý gì. Hai người nhặt gần nhất khẩn yếu một chút sự tình, từng cái hướng Thiệu Dương bẩm báo. Thiệu Dương nghe, từng cái cho ra ý kiến của mình. Kỳ thật, Trương Mão cùng Mi Chiêu vốn là sư đồ, hai người cũng đều tại dạng này vị trí bên trên nhiều năm, phối hợp với nhau ăn ý, cho nên phải nói, nhân tộc có thể tại Tây Du thế giới đứng vững gót chân, hai người bọn họ không thể bỏ qua công lao. Chờ những chuyện này đều sau khi nói xong, Thiệu Dương thấy Trương Mão, Mi Chiêu không có cái gì muốn nói, mới cười cười, dùng một loại nói xấu khẩu khí. Vừa rồi tại trên đường nghe một chút lời đồn đại, hắn nói nhẹ nhõm, nhưng Trương Mão, Mi Chiêu nháy mắt tinh thần đã là căng cứng. Thiệu Dương xem bọn hắn một chút, nở nụ cười, các ngươi cũng không cần khẩn trương, ta suy tư dưới, chuyện này cũng không có gì lớn không được. Hắn đem nội dung của lời đồn đại khái nói một phen. Có loại sự tình này, Trương Mão cùng Mi Chiêu không khỏi tất cả giật mình. Bọn họ rốt cuộc biết Thiệu Dương trước đó tại sao lại mặt âm trầm. Lại có loại sự tình này, đổi ai nghe thấy sẽ cao hứng. Trương Mão vội vàng nói, điện chủ, đây là chúng ta thất trách. Ta cái này sai người đi thăm dò. Cái này thật đúng là không thể trách đến bọn họ. Mấy tỷ nhân khẩu mới đem đến cái này vừa xong toàn thế giới xa lạ. Ăn ở, đều có quá nhiều chuyện cần bọn họ đi nhọc lòng. Nơi nào có nhàn rỗi đi để ý tới chuyện thế này. Cho nên, tại cái này dư luận phương diện, quả thật có chút sơ sẩy. Thực tế là không thể chú ý đến. Thiệu Dương cũng minh bạch điểm ấy, cho nên hắn lắc đầu, ung dung miệng mồm mọi người, lấp không bằng khai thông, có thể đem Tang lão cứu tỉnh, những thứ này lời đồn tự nhiên tự sụp đổ. Đúng đúng, Trương Mão cùng Mi Chiêu vội vàng đáp, bất quá, rất nhanh bọn họ liền lại lấy lại tinh thần, kinh hỉ vạn phần nói, Thiệu Dương điện chủ, người đã có nắm chắc cứu Tang lão. Thiệu Dương khẽ gật đầu, mặc dù không dám nói có 10 thành nắm chắc, nhưng 9 thành hẳn là có. Hắn bây giờ kiếm pháp tạo nghệ, đã tinh tiến rất nhiều. Tang lão thương thế mặc dù phức tạp, nhưng một kiếm phá vạn pháp, nhập đạo cấp độ kiếm pháp y nguyên có cẩn thận thăm dò năng lực. Trương Mão, Mi Chiêu không khỏi đều là vui mừng quá đỗi. Nếu như Tang lão lại có thể tỉnh lại, lại tăng thêm Thiệu Dương đã trưởng thành, nhân tộc đã cơ bản đứng vững gót chân, bên ngoài lại có tiền sử kỷ nguyên nhân tộc làm cường viện. Ở bên trong thì có Kim Quang Thành mẫu nhất tộc, yêu ma quỷ quái các tộc làm chèo trống. Nhân tộc tiền cảnh, tựa hồ lập tức trở nên quang minh rất nhiều. Đã Thiệu Dương đã làm tốt chuẩn bị, Trương Mão, Mi Chiêu bọn họ tự nhiên là 100 cái tán cùng. Cho nên, hai người lập tức làm ra an bài, mời Thiệu Dương xuất thủ. Lúc đầu bọn họ còn dự định như trước đó, mời thế lực khắp nơi đến đây học tập. Bất quá Thiệu Dương lại lắc đầu cự tuyệt. Tang lão thương thế 10 phần khó giải quyết. Dù là hắn kiếm pháp tiến nhanh, cũng không dám nói có hoàn toàn chắc chắn. Mà chuyện thế này, nơi nào cho phép nửa chút qua loa. Cho nên, lý do an toàn hay là tránh ngoại nhân quấy rầy mới là. Trương Mão, Mi Chiêu bọn họ tự nhiên xưng phải, đáy lòng lại là thoảng qua có chút tiếc nuối. Nếu là có thể đem một màn này trực tiếp ra ngoài, loại kia loại lời đồn tự nhiên tự sụp đổ, mà lại đem đối ứng Thiệu Dương danh vọng đi qua lần này khó khăn chắc trở về sau cũng biết đẩy lên tới cực cao vị trí bên trên. Thế là, Thiệu Dương cùng Trương Mão, Mi Chiêu bọn họ cùng một chỗ, đi vào Tang lão dưỡng thương địa phương. Địch Đức liên tục đến đây bái kiến Thiệu Dương điện chủ. Thiệu Dương gật gật đầu, nhưng thấy Tang lão mặc dù thụ thương lâu ngày, tia không có chút nào pháp động đậy, nhưng cả người bộ dáng nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Giống như sống, cái này tự nhiên là Địch Đức bọn họ chăm sóc chu toàn. Các người vất vả, Thiệu Dương tán dương, Địch Đức bọn người lập tức đều là thụ sủng nhược kinh. Nói liên tục, đây đều là chúng ta nên làm sự tình. Thiệu Dương cùng bọn hắn hàn huyên vài câu, chìa tay ra, đã nâng Tang lão nhục thân, trốn vào lần trước sử dụng qua tòa kia trong mật thất. Bất quá lần này, Thiệu Dương lại vận dụng trận pháp, đem toàn bộ mật thất phong bế. cam đoan tuyệt đối an tĩnh hoàn cảnh. Lần này vì tang lão chữa thương, không cho sơ thất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.